Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, với dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong như biểu tình của bọn họ thiên biến vạn hóa, trong lòng cũng là càng thêm lạnh băng. Phiên giới ngồi đối diện Lâm Hiểu Phong lúc này lại là chậm rãi nhìn hắn nói: Lâm Hiểu Phong, mặc kệ chúng ta nói như thế nào, ngươi đều sẽ không thể buông tha chúng ta, đúng hay không? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, nghiêm túc nhìn phiên giới nói: Đều không phải là ngu xuẩn. Ngươi là muốn thấy chúng ta vì mạng sống đưa ra các loại lý do bịa đặt tới khen tặng ngươi, muốn chúng ta trước khi chết lộ ra bộ dáng khiếp đảm sao? Đột nhiên Tây Vương Mẫu đứng lên quát lớn: Ta là Tây Vương Mẫu, dù có nghèo túng như thế nào cũng không phải là người có thể hạ nhục. Nói xong, đồng tử của Tây Vương Mẫu biến thành màu đỏ như máu, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong lên chộp tới, muốn chiếm được lợi thế ra tay trước. Yêu đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đâm vào bên trong ngực của Tây Vương Mẫu, phun một tiếng. Cường thì không có dễ dàng giết chết như vậy. Ít nhất, đối mặt với người có thực lực chỉ cao hơn không nhiều lắm mà nói, mặc dù có thể đánh bại Tây Vương Mẫu, nhưng cũng không thể giết chết nàng. Nhưng Lâm Hiểu Phong hiện giờ chính là thực lực của cảnh giới địa tiên. Đau đớn từ trong ngực truyền đến, hai mắt của Tây Vương Mẫu hơi hơi dại ra, nhìn thoáng qua yêu đao cắm ở trên ngực mình. Lực lượng cường đại của quỷ thuật theo yêu đao tiến vào bên trong thân thể của nàng, hơn nữa đang không ngừng phá hủy thân thể của nàng. Chán của Tây Vương Mẫu lộ ra mồ hôi, nàng có thể cảm giác được lấy ngực nàng làm trung tâm, thân thể đang không ngừng tán loạn. Lâm Hiểu Phong rút đao ra, Tây Vương Mẫu nhìn không được lùi về phía sau hai bước, thân thể của nàng không ngừng hóa thành điện quang màu bạc tiêu tán ở giữa không trung. Ta không cam lòng! Tây Vương Mẫu gào giống lên, tiếp theo hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Lâm Hiểu Phong nhìn Tây Vương Mẫu biến mất, trong lòng cũng rất là cảm khái. Suy nghĩ cũng về tới lúc trước, cảnh tượng khi mình lên đỉnh núi Côn Luân thả ra Tây Vương Mẫu. Ngay lúc đó, Tây Vương Mẫu không phải là mình có khả năng đủ để đối phó. Hiện giờ Tây Vương Mẫu liền đến một chiêu của hắn cũng đều tiếp không được. Còn thừa hai người các ngươi, muốn ta ra tay hay không? Lâm Hiểu Phong cười ha hà nhìn phiên giới cùng với cung trùng Bảo Hiến. Hai người phiên giới cùng với cung trùng Bảo Hiến liếc mắt nhìn nhau một cái. Phiên giới hít sâu một hơi, đối với cung trùng Bảo Hiến nói: Báo thù cho ta! Tiếp theo mười mấy viên xá lợi tử bay ra. Đây chính là xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni. Đột nhiên phía dưới ghế của cung trùng Bảo Hiến thế nhưng lộ ra một thông đạo vừa vặn có thể cất chứa người đào tẩu. Cung trùng Bảo Hiến trực tiếp chui vào. Muốn chạy trốn sao? Lâm Hiểu Phong mới vừa chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên hắn cảm giác được những viên xá lợi tử kia đang phóng xuất ra lực lượng vô cùng cường đại. Không xong! Lâm Hiểu Phong vội vàng rời khỏi căn phòng này. Sau khi chạy ra một khoảng cách, oanh một tiếng vang lớn đình tai nhức óc, mặt đất cũng theo đó rung động mạnh. Lâm Hiểu Phong cũng bị khí lãng hướng đến, khiến cho thiếu chút nữa đứng không vững. Mà căn phòng phía trước bọn họ đứng đã san thành bình địa. Thông đạo mà cung trùng Bảo Hiến chạy trốn lại cũng ở trong vụ nổ mạnh biến mất không thấy. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào trước mảnh phế tích này, thấy được thi thể phiên giới đã vỡ thành thịt nát, mà những viên xá lợi tử đó cũng không có tìm thấy. Lâm Hiểu Phong cũng lập tức minh bạch lực lượng khủng bố vừa rồi là truyền tới từ nơi nào. Chính là xá lợi tử tự bạo. Không nghĩ tới gia hỏa phiên giới này thế nhưng đã đem xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni tự bạo. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay nhìn mảnh phế tích này. Tuy rằng phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu là định nhân của mình, nhưng không thể không nói hai người này cũng còn như rất là có khí tiết. Sao lại thế này? Phiên giới đại nhân đâu? Người kia là ai? Lâm Hiểu Phong, giết hắn! Lúc này tổng bộ của ma giáo này không ít cao thủ đã chạy tới, thấy được phế tích này, hơn nữa cũng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đứng ở trong phế tích, một đám gào giống liền vọt tới. Cung trùng Bảo Hiến đã chạy, coi như tính sổ trên người các ngươi đi. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao giết tới, hắn cũng không biết chính mình đã giết bao nhiêu người, một đường giết qua, thi thể đầy đất. Những cao thủ ma đạo đã không có người chỉ huy, lại là loạn thành một đoàn. Tuy nhiên bọn họ đều giống như phát điên rồi, tất cả hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liều mạng đánh tới. Chỉ sợ trong số những người này, không ít người đã bị phiên giới dùng độc dược khống chế bọn họ. Giữ lại bọn họ, nếu để cho bọn họ biết được đám người phiên giới đã chết, bọn họ đã không có độc dược. Trong 3 tháng, sợ rằng bọn họ sẽ phát điên đi giết người lung tung. Lâm Hiểu Phong không muốn chuyện như vậy phát sinh. Lâm Hiểu Phong một đường giết qua, nơi này có hơn 1.000 người, sợ rằng đã bị hắn giết gần một nửa. Một nửa còn giữ lại, bị bộ dáng sát thần của Lâm Hiểu Phong dọa sợ, trực tiếp xoay người liền chạy. Lâm Hiểu Phong cũng không có đuổi theo, hắn quay đầu nhìn về một mảnh thi thể đầy đất này. Đột nhiên, dưới bầu trời trút xuống mưa phùn. Trận mưa phùn này liền giống như trong lễ tang của Khương Tiểu Bình lúc trước. Tiểu Bình, thấy được không? Ta đã báo thù cho cậu. Lâm Hiểu Phong dùng đao chỉ vào những thi thể đầy đất này nói. Chỉ còn thiếu công trung bảo hiến, bất quá hắn trốn không thoát. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong đã thay một thân quần áo sạch sẽ, trở về Bắc Kinh, chạy trở về tổng bộ của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong ở sân bay, ngồi xe chuyên dùng của Trào Yêu Cục, trực tiếp chạy về quảng trường của Trào Yêu Cục. Xe mới vừa ngừng lại, Lâm Hiểu Phong đẩy cửa, đi xuống xe, liền có hai binh lính đã đi tới. Sau khi hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cúi chào, liền nói. Lâm chỉ huy, trưởng môn Lăng Tiêu bảo anh đi qua một chuyến. Bảo tôi đi qua sao? Chuyện ngày hôm qua, nhìn dáng vẻ này hắn cũng đã biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trực tiếp đi theo phía sau của hai người bọn họ, tiến đến văn phòng của Lăng Tiêu. Đi tới trước văn phòng, Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra. Tôi đã trở về. Lâm Hiểu Phong đi vào, lúc này Lăng Tiêu đang ngồi ở trên ghế sofa uống trà. Như thế rất hiếm thấy. Thời điểm mỗi lần Lâm Hiểu Phong tới, hắn đều là bộ dáng rất bận rộn. Đã trở lại sao? Ngồi đi. Lăng Tiêu chỉ vào sofa đối diện nói. Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Chứ thế nào, không bận việc sao? Lâm Hiểu Phong ngồi vào sofa đối diện Lăng Tiêu, nhìn Lăng Tiêu từ trên xuống dưới nói. Này này, anh đừng làm ra vẻ mặt giống như đang tươi cười như vậy. Anh muốn giáo huấn tôi một trận, liền giáo huấn đi. Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu là tôi giết. Lăng Tiêu rốt cục là nhịn không được, cười phá lên. Này, anh không sao chứ? Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của hắn, cảm giác có chút ngây ngẩn. Chẳng lẽ chính mình giết phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu, ma đạo hoàn toàn đại loạn, làm tinh thần của Lăng Tiêu hỏng mất rồi sao? Không đến mức như vậy chứ. Ý chí của gia hỏa này cũng không thể như vậy được. Khi Lâm Hiểu Phong còn đang kỳ quái, Lăng Tiêu nói. Cậu biết ma đạo hiện giờ là bộ dáng gì không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Sao, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đại loạn rồi? Lăng Tiêu lại nghiêm túc nói. Ngày hôm qua sau khi cậu giết chết phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu, ma đạo thiếu chút nữa đại loạn. Sau đó ta thả ra tin tức, Trào Yêu Cục chúng ta vẫn như cũ, có thể cho bọn họ giải dược kéo dài mạng sống. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lại là nhớ tới, vỗ đùi nói. Đúng rồi, lúc trước Nam Nhạc Nhạc đã cấp cho giải dược, Trào Yêu Cục chúng ta cũng có, giải dược của đám người phiên giới vẫn là chúng ta cấp cho. Lăng Tiêu gật đầu nói. Không sai, tất cả giáo chủ ma đạo trong thiên hạ đêm khuya ngày hôm qua nói muốn đầu nhập vào Trào Yêu Cục. Nếu thật sự không được, làm cho bọn họ vào tù cũng được, chỉ cần có thể cho bọn họ giải dược, bọn họ sẽ nguyện ý nghe theo chúng ta nói. Thiệt hay giả vậy? Có dối trá gì khác không? Lâm Hiểu Phong nhìn Lăng Tiêu hỏi. Nhóm người này đương nhiên không có khả năng là thiệt tình thuần phục, nhưng tính mạng của bọn họ hiện giờ đã bị chúng ta nắm ở trong tay. Lúc trước đám người phiên giới có thể dùng giải dược tới khống chế bọn họ, vì sao Trào Yêu Cục chúng ta liền không thể được? Lăng Tiêu nói. Ta đã thông báo 5 giờ chiều hôm nay triệu tập tất cả giáo chủ ma đạo đến tổng bộ của Trào Yêu Cục chúng ta mở họp. Nếu ai không tới, về sau liền không có khả năng cho bọn hắn giải dược. Căn cứ tình báo, 90% giáo chủ ma giáo hiện tại đang trên đường lại đây. Lâm Hiểu Phong sừng sốt nói. Ý tứ chính là tôi giết chết phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu là một chuyện tốt sao? Lăng Tiêu hỏi. Công trung bảo hiến chạy thoát đúng không? Đối với bên ngoài tuyên bố, hắn cũng chết ở trong tay cậu, hiểu chưa? Đã hiểu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thế nhưng những giáo chủ ma giáo đó nếu như lại đây, nên xử lý như thế nào đây? Toàn bộ bắt lại sao? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Bắt lại làm cái gì? Phía trước không lâu, chúng ta mới vừa mở họp thương nghị qua, có 3 quyết định. Cái thứ nhất, đình chỉ nhận người. Cái thứ hai, đình chỉ luyện chế tà vận hại người. Cái thứ ba, 5 năm sau, đánh ma thần cho chúng ta. Quả nhiên Lăng Tiêu cũng đang nghĩ đến việc này. Nếu như có thể đem tất cả lực lượng ma đạo hội tụ lại đối phó ma thần, vậy tuyệt đối xem như là một chuyện tốt. Hơn nữa, đến lúc đó đánh tới, để cho người của ma giáo xung phong, những người ma giáo này mặc dù là đã chết, bọn họ cũng không đau lòng. Tôi cũng coi như là vô tình cắm liễu liễu lên xanh. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Tuy rằng hắn báo thù cho Khương Tiểu Bình, nhưng nếu như khiến cho ma đạo trên thiên hạ đại loạn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có hổ thẹn. Chẳng qua dựa theo tình huống hiện tại tới xem, lại là có thể bớt lo. Lăng Tiêu nói. Được rồi, cậu cũng đừng lộ ra bộ dáng như chuyện này không liên quan đến mình. Đến lúc đó, yêu cầu cậu đi mở họp cùng với những giáo chủ ma giáo đó. Để tôi đi làm gì? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Lăng Tiêu nói. Nếu như Vô Cửu ở đây, khẳng định thân phận Vô Cửu là thích hợp nhất. Rốt cuộc hắn là cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Anh không phải cũng là trưởng môn của Long Hồ Sơn sao? Không giống nhau. Long Hồ Sơn ta cùng với ma đạo đối kháng mấy ngàn năm, mà cậu trước kia cũng coi như là người ma đạo, lại là thiếu chủ thánh giáo. Cậu đưa ra một ít cái gọi là hứa hẹn, bọn họ khẳng định càng sẽ nguyện ý tin tưởng hơn. Lâm Hiểu Phong sờ sờ tóc hỏi. Đưa ra hứa hẹn gì? Tùy tiện đưa ra hứa hẹn, 5 năm sau, kết quả tốt nhất của những người này, ít nhất cũng chỉ là bỏ tù. Vậy cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hiện giờ là đối đầu kẻ địch mạnh, còn có sự uy hiếp của ma thần. Nếu không hành động của những gia hỏa ma đạo đó, liền bắn chết mấy chục lần, chỉ sợ đều không đủ. Hôm nay có chuyện đại hỉ như vậy, Lăng Tiêu cũng là chân chính nhẹ nhàng nghỉ ngơi. 5 giờ chiều hôm đó, không ngừng có xe chạy từ sân bay tiến vào Trảo Yêu Cục. Trong một phòng họp cực lớn của Trảo Yêu Cục, tại đây ngồi rất nhiều người, một đám cao lớn thô kệch, cảm giác giống như là giang hồ hội tụ. Chẳng qua bọn họ lúc này, đại đa số đều là thấp giọng thảo luận đủ loại chuyện, tỉ như thế cục trước mắt sẽ như thế nào. Thời điểm đúng 5 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân quân trang mới tinh, từ ngoài cửa đi đến. Trong phòng họp cũng có không ít chiến sĩ cầm súng. Đây không phải là vì bảo hộ Lâm Hiểu Phong. Đàn gia hỏa này nếu như nháo lên, những người đó cũng ngăn cản không được. Chỉ là vì làm đẹp một chút. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào, phòng họp lớn như vậy tức khắc an tĩnh lại. Lâm Hiểu Phong đi đến trên bục cao, thử thử micro. Alo, alo. Như một đám cao thủ ma đạo phía dưới, ngồi rất là chỉnh tề. Trảo Yêu Cục chúng ta mời 137 giáo chủ ma giáo, có mặt 118 người. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua danh sách nói. Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu trước một chút. Tôi là Lâm Hiểu Phong. Người phía dưới tức khắc có chút ồ lên. Rất nhiều người đều không có nghĩ đến người trẻ tuổi trước mặt này, thế nhưng chính là Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng danh khí của Lâm Hiểu Phong rất lớn, nhưng giáo chủ ma giáo tận mắt nhìn thấy qua trước sau vẫn là số ít. Đầu tiên tôi sẽ nói trước một chút, 19 giáo chủ ma giáo không tới kia sẽ là kết quả gì? Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói. Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ chặt đứt giải dược của bọn họ, hơn nữa lập tức xuất kích, đưa ma giáo của bọn họ mặc kệ lớn nhỏ toàn bộ tiêu diệt. Một lão nhân phía dưới thoạt nhìn đã hơn 70 tuổi chậm rãi nói. Lâm tiên sinh, xin hỏi Trảo Yêu Cục các người nói có giải dược chứng minh như thế nào đây? Theo chuyện phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu chết, nhóm người này quan tâm nhất không gì hơn chính là giải dược trong thân thể mình. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thật không dám giấu giếm, giải dược mà đám người phiên giới có cũng chính là Trảo Yêu Cục chúng ta cấp cho. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bàn tay, bên ngoài đi vào rất nhiều binh lính. Người trong phòng tức khắc có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương. Những binh lính đó đem rất nhiều những chiếc hộp gỗ đã được trước mặt những người này. Trảo Yêu Cục chúng ta có giải dược hay không? Mọi người thử một lần liền biết. Lâm Hiểu Phong nói xong, chắp tay sau lưng nhìn người phía dưới. Những người này mở hộp ra, thấy được giải dược bên trong, tiếp theo đưa lên mũi người ngửi. Mặc kệ là nhìn bề ngoài hay là mùi hương, đều cùng với giải dược mà phiên giới cấp cho giống nhau như đúc. Một người trong đó cắn răng nói. Ta sẽ giúp mọi người thử một lần. Nói xong liền ném vào trong miệng mình. Tiếp theo người này cảm giác được trong ngực truyền đến cảm giác mát lạnh. Là giải dược, thật sự là giải dược. Người này có chút kinh động hô lên. Những người khác vừa nghe đều coi là bảo vật, vội vàng đem giải dược cất đi. Có giải dược trong tay là có thể sống lâu thêm 3 tháng. Hiện tại ta nghĩ mọi người có thể tiếp tục nói chuyện rồi chứ. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nói. Một đám ma giáo phía dưới đều lộ ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Lúc này Lâm Hiểu Phong có thể cho ra giải dược cũng đã biểu hiện ra đủ thành ý. Bọn họ chính là hướng về giải dược mà tới. Không biết Trảo Yêu Cục bảo chúng tôi lại đây mở họp là muốn nói cái gì đây? Lão nhân này dẫn đầu mở miệng dò hỏi. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng gõ cái bàn, nói. Rất đơn giản, Trảo Yêu Cục chúng ta muốn quản lý toàn bộ ma đạo. Người phía dưới tức khắc nhíu mày lại, thấp giọng nghị luận. Trên mặt một đám hiển nhiên lộ ra thần sắc do dự. Chờ thêm vài phút, sau khi để cho bọn họ thảo luận, Lâm Hiểu Phong mới chậm rãi nói. Mọi người có suy nghĩ gì, cứ việc nói ra nghe một chút. Lão nhân phía dưới kia chậm rãi nói. Lâm tiên sinh, loại sự tình này, người nói Trảo Yêu Cục quản lý ma đạo, chẳng lẽ liền cho các người quản lý hay sao? Bên trong ma giáo, hàng ngàn hàng vạn người, cao thủ đếm không được. Từ xưa đến nay, ma đạo liền chưa bao giờ chân chính bị tổ chức nào thống lĩnh qua. Thật đúng là rất nhiều năm qua, mặc kệ ma đạo như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là bị ma giáo lợi hại nhất như thánh giáo thống lĩnh, lại chưa từng bị loại tổ chức chính phái giống như Trảo Yêu Cục thống lĩnh. Nếu như bị một tổ chức chính phái thống lĩnh, ai cũng không biết Trảo Yêu Cục sẽ làm ra chuyện gì đối với ma giáo bọn họ. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Trảo Yêu Cục chúng ta ra đời chính là đã làm những chuyện xưa nay chưa từng có. Huống chi tính mạng của các vị hiện giờ đã bị Trảo Yêu Cục chúng ta nắm ở trong tay. Chẳng lẽ còn có thể co kè mặc cả đường sống hay sao? Một người phía dưới lên tiếng nói. Ma giáo chúng ta đều là một đám huynh đệ, cùng nhau đánh hạ tạo ra cơ nghiệp này. Chúng độc chỉ là một mình ta, cùng lắm thì ta tự sát, để cho huynh đệ của ta tiếp tục quản lý ma giáo. Đúng đúng. Những người khác tức khắc phụ hòa theo. Lâm Hiểu Phong cười nói. Trảo Yêu Cục chúng ta cũng không có thô bạo giống như những tổ chức khác. Nếu như người không hài lòng, vậy có thể rời đi. Một viên giải dược vừa rồi kia đủ để làm người sống thêm 3 tháng, xem như Trảo Yêu Cục chúng ta tặng cho người. Nếu ai không hài lòng đều có thể rời đi. Tuy rằng thanh âm phản đối ở phía dưới rất nhiều, nhưng khi nói ra những điều này lại là không ai rời đi. Nói giỡn sao? Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng của mình. Động mồm động mép nói là đủ rồi, ai sẽ thật sự ngốc nghếch như vậy mà rời đi đây? Nhìn phía dưới không có nhiều người rời đi, tươi cười trên mặt của Lâm Hiểu Phong càng lớn hơn. Chẳng qua trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, chuyện này ta đúng là một chuyện khổ sai. Lâm Hiểu Phong nói. Ta biết mọi người lo lắng cái gì. Đơn giản đó là lo lắng Trảo Yêu Cục chúng ta qua cầu rút ván. Ta cũng xin nói thật, thân phận của ta mọi người cũng đều biết. Trước kia cũng là người ma giáo, càng đã từng là thiếu chủ thánh giáo. Luận về địa vị tư lịch trong ma giáo, ta không dám nói là toàn bộ, nhưng cũng so với đại bộ phận người ở đây đều cao hơn. Nhưng sau khi ta gia nhập vào Trảo Yêu Cục, Trảo Yêu Cục có từng ra tay đối với ta hay không? Trảo Yêu Cục có tính bao dung rất lớn. Lâm Hiểu Phong nói ra những lời này, mọi người phía dưới sắc mặt đã tốt hơn một chút. Dùng thân phận trước kia là người ma giáo của mình, quả nhiên dùng được. Chẳng qua những người này lại không biết chính mình là lúc trước bị Lưu Bá Thành đặc biệt chiêu mộ tiến vào. Lão nhân phía dưới chậm rãi nói. Ai mà không biết đại danh của Lâm Chỉ Huy. Chẳng qua Lâm Chỉ Huy người ở trong Trảo Yêu Cục làm việc nghiêm túc cho Trảo Yêu Cục lâu như thế, Trảo Yêu Cục đương nhiên là có thể tha cho người. Nhưng còn chúng ta, phía trước chính là chuyên làm chuyện xấu. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn lão nhân này nói. Kỳ quái, nếu các người thần phục Trảo Yêu Cục chúng ta, chẳng lẽ liền sẽ không nghiêm túc sao? Chỉ cần nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà Trảo Yêu Cục đưa ra, đến lúc đó các người đương nhiên cũng sẽ giống như ta, chân chính trở thành một phần tử của Trảo Yêu Cục. Ta không phục. Một đại hán cởi trần, lông ngực rất nhiều đứng lên nói. Nửa đời người của lão tử liều sống liều chết đánh hạ được Giang Sơn, dựa vào cái gì phải chắp tay nhường cho người khác? Đích xác những giáo chủ ở đây đều là lao lực vô số tâm huyết, mới chậm rãi đi từng bước đến ngày hôm nay. Chỉ là một viên độc dược, hoặc là nói mấy câu, liền làm cho bọn họ đem hơn phân nửa tâm huyết đời mình giao ra. Nói thật, đổi làm Lâm Hiểu Phong, hắn cũng không muốn. Lâm Hiểu Phong nói, ta nói rồi, không thần phục có thể rời đi. Chào yêu cục chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép để cho người khác thần phục. Đại hán cởi trần này vừa nghe, sắc mặt lúc xanh lúc tím. Suy xét kỹ chưa? Lâm Hiểu Phong nói. Lão nhân kia lại hỏi, Lâm chỉ huy, không biết sau khi chúng ta gia nhập Chào yêu cục, có được tự mình quản lý ma giáo hay không? Mặt khác, Chào yêu cục có yêu cầu gì, có thể nói ra. Ta sẽ trả lời vấn đề thứ nhất trước. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua lão nhân này nói, ma giáo của mọi người đều là tự mình quản lý, Chào yêu cục chúng ta nhúng tay quản lý bên trong các người cũng là quá nhiều việc lo liệu không hết. Kỳ thật không phải là quá nhiều việc lo liệu không hết, bọn người kia hiện tại để cho bọn họ thần phục đã là không tồi, lại ra tay đoạt quyền, vậy thì nhóm người này khẳng định sẽ không muốn. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói, mà chuyện muốn các ngươi làm cũng đơn giản. Chuyện thứ nhất, từ giờ trở đi ma giáo các người đình chỉ nhận người. Chuyện thứ hai, không được dùng tà thuật hại người. Mặt khác, nghe theo điều khiển của Chào yêu cục. Sau khi nghe xong những chuyện đó, người phía dưới tức khắc có một chút sửng sốt, không nghĩ tới điều kiện vậy mà sẽ đơn giản như vậy. Lấy nhận thức của bọn họ, khống chế bọn họ khẳng định là muốn đoạt quyền, nếu không khống chế bọn họ sẽ có ý nghĩa gì đây? Lão nhân kia gật đầu đứng lên nói, Hải lão ta là người đầu tiên nguyện ý thần phục Chào yêu cục. Hải lão này thoạt nhìn ở bên trong những người ma đạo đó danh vọng rất cao, sau khi thấy hắn đồng ý, những giáo chủ ma giáo phía dưới một đám lúc này tranh giành đứng lên tỏ thái độ. Không có biện pháp, giải dược ở trong tay của Chào yêu cục, bọn họ đã xem như không có đường lui. Vừa rồi nói như vậy đơn giản là muốn ở tại đây tranh thủ đàm phán thêm một ít lợi ích. Lúc này Chào yêu cục đưa ra mấy điều kiện đó cũng không xem như có gì quá phận, bọn họ đều có thể tiếp thu. Nhìn những người này đồng loạt tỏ thái độ, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng rất là hoan hỉ, đặc biệt là không ít người vừa rồi còn lớn tiếng phản đối, lúc này lại là tích cực nhất. Không có ai là kẻ ngốc, nếu quy thuận Chào yêu cục, hiện tại càng quy thuận trước cũng có thể lưu lại chút ảnh hưởng tốt. Chư vị, về sau sẽ có người tới chuyên môn cùng các người nói một ít chi tiết, ta liền cáo từ trước. Lâm Hiểu Phong nói xong liền xoay người muốn đi. Trên cơ bản đã nói xong, hắn cũng không có gì tất yếu cần lưu lại. Không nghĩ tới Hải lão lại đứng lên nói, Lâm chỉ huy, ta muốn gặp Lăng Tiêu của Chào yêu cục, có một số việc muốn cùng các người tâm sự riêng. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hải lão này một cái, suy nghĩ một chút nói, đi theo ta. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong mang theo Hải lão trực tiếp đi đến văn phòng của Lăng Tiêu. Trên đường đi, Hải lão tán dương nói, Lâm thiếu chủ thật sự là thiếu niên anh tài, trước kia ở ma đạo đó là thiếu chủ thánh giáo, hiện giờ ở Chào yêu cục cũng là địa vị cao cả, thật là làm cho tiểu lão hâm mộ. Nghe ra hỏa này khen tặng, Lâm Hiểu Phong thuận miệng trả lời, lão nhân khách khí rồi. Thực mau Lâm Hiểu Phong mang theo hắn đi vào cửa văn phòng. Lâm Hiểu Phong mở cửa, vào đi, đây là văn phòng cục trưởng, chẳng qua cục trưởng có việc không ở đây, Lăng Tiêu tạm thời ở bên trong này giải quyết công việc. Lăng Tiêu đang ngồi ở trên sofa uống trà, thấy Lâm Hiểu Phong đột nhiên mang theo một lão nhân lại đây, lại là có chút kỳ quái hỏi, đây là ai? Hải lão đi vào tự giới thiệu, ta là giáo chủ Thiên Sát giáo, Hải lão. Thì ra là Hải lão, mời ngồi mời ngồi, kinh ngưỡng đã lâu. Lăng Tiêu khách khí nói, hai mắt hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, lại là giống như đang hỏi, người bằng lão nhân này lại đây làm gì? Nhìn ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ kỳ quái, Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, Hải lão có việc tìm anh, tôi liền đem ông ta mang lại đây hỏi một chút. Ý tứ trong lời nói của Lâm Hiểu Phong đó là, người này muốn lại đây tìm anh, cùng tôi không có quan hệ. Lăng Tiêu khẽ gật đầu hỏi, Hải lão đối với quyết định của Chào yêu cục chúng ta, có kiến nghị gì muốn lại đây nói chuyện cùng ta sao? Hải lão ngồi đối diện Lăng Tiêu, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay nói, ta đã nhiều tuổi như vậy, ánh mắt nào có cao như người trẻ tuổi các người. Ông khách khí rồi, hiện giờ đám người phiên giới đã chết. Hải lão đó là một trong những người có hy vọng nhất trong ma đạo. Hải lão chậm rãi nói, ta đã hơn 70 tuổi rồi, thân thể đã sắp xuống mồ, thật sự là không muốn lăn lộn nhiều, còn hy vọng Lăng trưởng môn cho ta một đường sống an hưởng lúc tuổi già. Trên mặt Lăng Tiêu giả bộ kinh ngạc nói, Hải lão nói quá lời rồi, điều vị giang hồ của ngài muốn an hưởng lúc tuổi già tùy thời đều có thể, nào yêu cầu ta cấp cho. Hải lão nói, những người khác có lẽ sẽ tin tưởng những lời vừa rồi mà Lâm chỉ huy đã nói, nhưng thứ cho ta nói thẳng, các người sẽ không có khả năng chân chính tiếp nhận những người trong ma đạo chúng ta. Lâm chỉ huy lúc trước là bởi vì tình huống của hắn tương đối đặc thù, cùng chúng ta là bất đồng, chúng ta không có gì có thể so được. Gia hỏa này thật sự là người sáng suốt. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong hơi hơi vừa động, nhìn về phía của Lăng Tiêu, ánh mắt phảng phất muốn dò hỏi, muốn giải quyết hải lão này hay không. Nhìn dáng vẻ hải lão này ở trong ma đảo, thân phận địa vị có coi như là tương đối cao. Nếu sau khi hắn ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ một phen, nói không chừng những giáo chủ ma giáo đó sẽ nảy sinh chuyện gì. Sở dĩ có thể ổn định những giáo chủ ma giáo đó để cho bọn họ làm việc cho Trảo Yêu Cục, tuy rằng một phương diện nguyên nhân là trong tay bọn họ có giải dược cho những giáo chủ ma giáo đó, nhưng cũng không phải tất cả đều là như thế. Còn bởi vì Lâm Hiểu Phong đã vé cho bọn hắn một cái bánh, lấy chính mình làm so sánh, nói cho bọn họ chỉ cần thành thật làm việc cho Trảo Yêu Cục, Trảo Yêu Cục cũng sẽ không phải là người qua cầu rút ván. Vì hai điều kiện đó, những giáo chủ ma giáo đó mới gật đầu thần phục. Nếu không, đàn gia hỏa này đều là kẻ giết người không chớp mắt, sao có thể dễ dàng liền cúi đầu như thế. Hải lão nhìn đến Lâm Hiểu Phong sử ra ánh mắt với Lăng Tiêu, trong lòng cũng là căng thẳng, vội vàng giải thích, hai vị cứ yên tâm, ta tới nơi này liền không phải là người hồ ngôn loạn ngữ, chỉ cần Trảo Yêu Cục đáp ứng điều kiện của ta, ta nguyện ý tại trong 5 năm trấn áp những tiểu gia hỏa ma đạo không hiểu chuyện ở phía dưới đó, mọi người toàn bộ đều nghe theo Trảo Yêu Cục sai sử. Lăng Tiêu nhìn hắn hỏi, điều kiện như thế nào? Hải lão nói, ta muốn Lăng trưởng môn cho ta một đường lui, 5 năm sau để cho ta an tâm ẩn lui, hoàn toàn an hưởng lúc tuổi già. Lăng Tiêu cười nói, liền tính hiện tại ta đáp ứng ông sẽ không sợ ta quay đầu lại lên đổi ý sao? Hải lão nói, ta nguyện ý gia nhập Trảo Yêu Cục, trở thành một đệ tử bình thường nhất. Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong đều sửng sốt. Hải lão này nghiễm nhiên là một nhân vật bên trong ma đạo, thế lực không nhỏ, lúc này vậy mà sẽ làm như thế. Hải lão cũng coi như là người thông minh, chỉ cần gia nhập Long Hổ Sơn, 5 năm sau liền tính là thanh toán. Chỉ cần hắn thật sự bái nhập làm đệ tử của Long Hổ Sơn, cũng sẽ không đến mức lọt vào thanh toán của Trảo Yêu Cục. Hai mắt của Lăng Tiêu nhìn chằm chằm với hải lão nói, ông đúng là tính toán rất tốt. Tuy nhiên Long Hổ Sơn chúng ta há là nói thêm là có thể thêm vào sao? Gia hỏa này muốn bảo toàn rút lui đều không phải là không được. Nếu thật cho đến lúc ấy buông tha một hai người lại cũng không tính là chuyện gì lớn. Thế nhưng người này nói dăm ba câu là có thể bảo toàn rút lui, dù sao cũng phải trả một cái giá gì đó đi. Hải lão trịnh trọng gật đầu nói, ta minh bạch, ta nguyện ý nói ra một ít bí mật, lấy bí mật này tới trao đổi. Lông mày của Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn hải lão nói, không biết hải lão có bí mật gì có thể đổi lấy bản thân mình bảo toàn rút lui đây. Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy tò mò. Hải lão trầm tư một lát, dường như đang do dự có nên nói ra hay không. Qua hồi lâu mới nói, ta biết phiên giới Tây Vương Mẫu còn có cung trùng bảo hiến trước kia mưu tính một chuyện lớn, ta có thể nói cho các người. Trên mặt Lăng Tiêu tươi cười càng lớn hơn. Hải lão, không phải lão nhân ông mới cùng tiểu bối chúng ta nói giỡn chứ? Mấy người phiên giới lúc trước mưu tính đại sự, hiện giờ bọn họ đều đã chết, tầm quan trọng của chuyện này có thể so sánh được tính mạng của hải lão ông hay sao? Hai mắt của hải lão nhìn về Lăng Tiêu nói, chuyện này đủ để đổi lấy tính mạng của ta. Nếu như Lăng trưởng môn đáp ứng, ta liền đem chuyện này nói ra. Đương nhiên, chờ sau khi ta nói xong, nếu Lăng trưởng môn cảm giác bí mật theo như lời của ta nói không đủ để đổi lấy tính mạng của ta, cũng có thể cự tuyệt ta bái nhập là môn hạ của Long Hồ Sơn. Như thế nào? Hải lão làm như vậy cũng còn như là biểu hiện ra 10 phần thành ý. Lăng Tiêu gật đầu. Lão nhân ông nói xem, hai người chúng tôi nghe đây. Hải lão chậm rãi nói. Ta ở trong ma đạo, tư lịch cũng không coi là ngắn. Mặc dù là ở thời điểm đám người phiên giới còn sống, ta cũng coi như là nguyên lão số 1 số 2 trong ma đạo. Lời này lại là không sai. Hải lão là lão nhân ở thời kỳ thánh chủ, lúc ấy thiền sát giáo cũng là thế lực khổng lồ. Chỉ có điều sau đó hải lão lại có lòng muốn ẩn lui. Phải biết rằng ở trong ma đạo, đại đa số người cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nguyên nhân chính yếu là địch nhân quá nhiều, căn bản ẩn lui không được. Sau khi ẩn lui, nếu như thế lực trượt xuống, liền sẽ bị vô số kẻ thù tìm tới cửa trả thù. Trên cơ bản giáo chủ ma giáo cuối cùng cũng đều không có kết cục tốt, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng hải lão lại là một người ngoại lệ. Hắn ở bên trong ma đạo, nhân duyên xem như rất tốt. Không ít người nhắc tới hắn đều sẽ giơ lên một ngón tay cái. Sau khi hắn ẩn lui, tránh đi một hồi đại chiến, khi ma đạo công kích trả huyết cục kia cũng là tiếp tục tồn tại. Thiền sát giáo mà hắn sáng lập, ở trong trận chiến ấy, cao thủ trên cơ bản tử thương hầu như không còn. Dưới sự thỉnh cầu của vô số người, hắn mới trở lại. Mặc dù là khi đám người phiên giới thống nhất ma đạo cũng đối với hắn rất là khách khí, có đại sự gì cũng sẽ tìm hắn thương lượng một chút. Cho nên hải lão nói hắn có thể giúp Trảo Yêu Cục ổn định ma đạo lại là xác thật có thể làm được. Nếu không Lăng Tiêu cũng không cần phải cùng hắn nói nhiều. Hải lão tiếp tục nói. Lúc trước đám người phiên giới gọi ta tiến đến, cùng ta thương nghị một sự kiện, mở ra vạn tuế quật. Mở ra vạn tuế quật? Đồng tử của Lăng Tiêu hơi hơi co rụt lại, cầm lấy nước trà trong tay uống một ngụm mới nói. Sau đó thì sao? Hải lão nói. Sau đó lại lo lắng ảnh hưởng quá lớn, liền dừng lại kế hoạch này. Lăng Tiêu ha ha cười nói. Nhưng là ba người phiên giới, Tây Vương Mẫu, cùng Trung Bảo Hiến đều đã chết, sẽ không có người đi ra mở vạn tuế quật. Cho nên cái gọi là kế hoạch này, ông cho rằng có ý nghĩa sao? Hải lão nhìn biểu tình của Lăng Tiêu lại là nói. Ở phía trước, ta thật sự không dám khẳng định có ý nghĩa hay không, nhưng hiện tại hẳn là có ý nghĩa. Lăng Tiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía hắn hỏi. Ông có ý tứ gì? Hải lão cười nói. Trong ba người bọn họ, chắc chắn có người sống sót đi. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Tôi đã tự mình ra tay, ba người bọn họ sao có thể còn sống sót? Hải lão xem thường thực lực của ta sao? Cũng không phải. Hải lão lắc đầu nói. Phản ứng của trưởng môn Lăng Tiêu làm ta xác định bên trong bọn họ hẳn là còn có người sống sót. Lăng Tiêu nói. Ta chỉ là bởi vì ông nhắc tới vạn tuế quật, cho nên nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi. Hải lão lại là hiếp mắt nở nụ cười, cũng không nói câu nào. Lâm Hiểu Phong lại có chút bội phục hải lão này. Lăng Tiêu rốt cục nhìn không được nói. Ông lừa dối ta sao? Dùng binh không ngại việc lừa dối. Ba người bọn họ đã chết. Tình báo về vạn tuế quật là một tình huống. Nếu ba người bọn họ còn sống, Lăng trưởng môn hẳn là minh bạch hàm nghĩa trong đó. Hải lão lộ ra tươi cười. Ta là người không có lòng tham, nếu không lúc trước cũng sẽ không thoái ẩn. Lăng trưởng môn cứ yên tâm, ta chỉ là muốn an hưởng lúc tuổi già mà thôi, cũng không có ý tưởng cùng với Trảo Yêu Cục đối nghịch thế nào. Lâm Hiểu Phong cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Này, cái gọi là vạn tuế quật kia là nơi nào? Lâm Hiểu Phong trong lòng rất là tò mò. Sau khi hải lão nhắc tới vạn tuế quật, sắc mặt Lăng Tiêu liền thay đổi. Lăng Tiêu đối với hải lão nói. Đây là đồ vật trong ma đạo, vẫn là để cho hải lão nói cho cậu đi. Hải lão ho khan một chút, tiếp theo nói. Vạn tuế quật này danh như ý nghĩa, là mộ của một hoàng đế triều Minh. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, cũng hoàn toàn không coi là mộ. Mộ của hoàng đế sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Theo lý mà nói, mộ hoàng đế tại sao lại được gọi là quật đây? Hơn nữa hoàng đế bình thường đều được chôn ở bên trong hoàng lăng mới đúng. Hải lão nói. Đây là thời điểm triều Minh, ma đạo liên thủ làm ra một sự kiện. Lúc ấy Chu Lệ đánh hạ Giang Sơn, Chu Doãn Văn đào tẩu. Sau đó cao thủ ma đạo xuất động tìm kiếm tung tích của Chu Doãn Văn. Lâm Hiểu Phong hỏi: Tìm giúp Chu Lệ sao? Hải lão lắc đầu nói: Ma đạo chính mình muốn dùng. Chính mình muốn dùng? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Lăng Tiêu xua tay nói: Vẫn là để cho ta tới nói đi. Căn cứ ghi lại, lúc trước trong ma đạo có một kẻ điên, tự dưng là có một thân tà thuật có thể làm cho ma vương xuất thế, thế nhưng lại yêu cầu thân thể của hoàng đế mới có thể luyện ra. Lâm Hiểu Phong sững sờ nói: Quả nhiên là kẻ điên, muốn luyện hoàng đế sao? Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút xấu hổ. Vào thời kỳ đó, hoàng đế chính là trời, một chút không cẩn thận đắc tội hoàng đế, người ta nói một câu đều có thể làm cho cả nhà bị chém đầu. Thế nhưng có người muốn luyện hoàng đế, loại ý tưởng đại nghịch bất đạo này cũng chỉ có người trong ma đạo dám làm. Mặc dù là người trong ma đạo có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng không dám truyền ra, nếu không triều đình tuyệt đối sẽ trước tiên đem loại người này treo cổ. Lâm Hiểu Phong sửng sốt nói: Chẳng lẽ ma đạo ngay lúc đó thật sự là bắt được Chu Doãn Văn sao? Đúng vậy. Hải lão gật đầu nói: Thân phận của Chu Doãn Văn quả thực chính là phù hợp nhất. Người nọ tuy rằng ý tưởng lớn mật, nhưng lại cũng không có nghĩ tới thật sự muốn đi bắt hoàng đế tới luyện chế ma vương. Tuy nhiên Chu Doãn Văn lại bất đồng, tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng lại cũng đã từng làm hoàng đế, là thân thể của thiên tử, hơn nữa lại bị thua trận đào tẩu. Mặc dù là giết hắn cũng không có người sẽ vì hắn mà truy cứu. Hoàng đế Chu Lệ ở ngay lúc đó nói không chừng còn muốn cảm tạ hắn một hồi. Lâm Hiểu Phong hỏi: Sau đó thì sao? Sau đó liền có Vạn Tuế Quật. Hải lão nói: Vạn Tuế Quật là một tòa ma quật do ma đạo lúc ấy tâm huyết kiến tạo mà thành, tồn tại ở bên trong một tòa núi hoang tại Vân Nam, không có bản đồ chính xác là căn bản không có khả năng tìm kiếm được Vạn Tuế Quật. Lâm Hiểu Phong nói: Một khi đã như vậy, nhiều năm như thế, chẳng lẽ liền không có người nghĩ tới đi thả ra ma vương trong Vạn Tuế Quật sao? Không ai dám đi. Hải lão cười gượng vài cái nói: Cũng có người đã từng nghĩ tới, nhưng ma vương không phải chính mình tự tay luyện ra, nếu đi thả ra cũng sẽ không nghe hiệu lệnh của mình. Thả ra trừ bỏ tạo thành thiên hạ đại loạn, đối với chính mình sẽ có ích lợi gì? Huống chỉ sợ sẽ còn nguy cấp tới tính mạng của mình. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, nhìn về phía của Lăng Tiêu. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến lúc đó trước khi Cung Trung Bảo Hiến rời đi, Phiên Giới đã nói với Cung Trung Bảo Hiến để cho Cung Trung Bảo Hiến báo thù cho chính mình. Phía trước chính mình cảm giác bản thân mình mang một thân bản lĩnh, cũng chưa từng có nhiều lo lắng. Thế nhưng hiện tại tưởng tượng, nếu như Cung Trung Bảo Hiến mở ra Vạn Tuế Quật, thả ra ma vương đó thì sẽ thế nào? Tin tức này giá trị như thế nào? Hải lão nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu mặt không biểu tình nói: Giao ra bản đồ đi Vạn Tuế Quật, ta lập tức thu ông làm môn hạ của Long Hồ Sơn chúng ta. Hải lão sẽ đem chuyện này nói ra, đương nhiên là có bản đồ, nếu không vừa rồi nói một đống lớn chuyện như vậy, chẳng phải chính là vô nghĩa, đùa dẫn Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong hay sao? Hải lão lấy ra một cuốn da dê, quỳ một gối xuống nói: Bái kiến trưởng môn. Lăng Tiêu tiếp nhận bản đồ trong tay Hải lão, nhìn lướt qua, tiếp theo đối với Hải lão nói: Ta là người nói chuyện không dễ nghe, nhưng mà dù khó nghe cũng phải nói trước. Ông đã gia nhập Long Hồ Sơn chúng ta, cần phải tuân thủ quy tắc của Long Hồ Sơn chúng ta. Mặt khác, do ông trấn an những ma giáo phía dưới có bất mãn đối với Trảo Yêu Cục, 5 năm sau ta sẽ để cho ông đến trong Long Hồ Sơn chúng ta an hưởng tuổi già. Hải lão nghe Lăng Tiêu nói, trên mặt lại lộ ra vui mừng, vội vàng gật đầu: Đa tạ trưởng môn. Có thể đi vào Long Hồ Sơn an hưởng lúc tuổi già, cơm áo vô ưu không nói, các phương diện an toàn cũng đều được bảo đảm. Đương nhiên Lăng Tiêu an bài cho hắn tiến vào Long Hồ Sơn an hưởng lúc tuổi già, khẳng định cũng là muốn giám sát gia hỏa này. Hai bên đều tương đối vừa lòng, Hải lão lúc này mới đứng dậy thoái lui. Như bóng dáng của Hải lão rời đi, Lăng Tiêu cầm lấy di động gọi điện thoại, thường mau liền có một binh lính tiến vào. Đem bản đồ này sao chép thành mấy bản, sau đó phái một đội binh lính tinh nhuệ tiến đến điều tra, xem có hang động hay không. Nếu như có, liền đóng giữ tại chỗ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong hang động. Hơn nữa lập tức báo cho chúng tôi biết. Binh lính này tiếp nhận cuốn da dê, cung kính chào một cái, liền doanh người rời đi. Cậu nói xem, Cung Trung Bảo Hiến là trở về Nhật Bản, hay là sẽ tới nơi này thả ra ma vương đó? Lăng Tiêu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói, tôi lại không phải là giun đúa trong bụng Cung Trung Bảo Hiến, làm như thế nào biết được? Lăng Tiêu chậm rãi mở miệng nói, Cung Trung Bảo Hiến là một người thông minh, là một trí giả, theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ không làm ra chuyện gì không có ích lợi đối với mình mới đúng. Trí giả không phải đều là vì lợi ích của mình mà suy xét đầu tiên hay sao? Lâm Hiểu Phong không xác định nói. Nhưng cũng có thể nói, Cung Trung Bảo Hiến cùng với hai người phiên giới Tây Vương Mẫu đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy, ba người này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít tình cảm. Trước tiên để cho binh lính đi thăm dò tình huống rồi nói sau. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.